Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 689, trở mặt. Cái kia hai tên vương cấp sơ giai thanh hồ trưởng lão cũng vô cùng hưng phấn. Ha ha ha, trời giúp ta vậy, thành công, thật sự thành công, đùa giỡn, đúng là trời giúp ta vậy. Ha ha ha. Một vị mới thanh hồ thánh nữ xuất hiện, thanh hồ thiếu chủ lộ ra vô cùng hưng phấn, gần như khó có thể tự kiềm chế. Hắn rất ít thất thố như vậy quá. Lý Mục nhìn hắn, không nói gì. Thanh hồ thiếu chủ trong nháy mắt này ngắn ngủi biểu hiện ra điên cuồng, để Lý Mục cảm thấy sự tình không hề giống là người này vừa bắt đầu nói đơn giản như vậy. Ha ha ha, đây là thiên ý. Thanh hồ thiếu chủ vô cùng kích động. Hắn nhìn chằm chằm Bích Ngôn, phảng phất là ở dùng nhất kén chọn ánh mắt, quan sát một cái vừa ra lò tác phẩm nghệ thuật như thế. Càng xem càng là hưng phấn, nói, hoàn mỹ không một tì vết, chân chính phản tổ, không có có lưu hạ bất kỳ di chứng về sau. Loại khí tức này, tinh khiết vô cấu, cùng tổ trong sách ghi chép giống như đúc. Ha ha ha, Lý huynh, người thật là ta thanh hồ tộc phúc tinh a. Đa tạ, đa tạ. Lý Mục yên tĩnh nhìn hắn, không nói gì. Thánh nữ, chúc mừng ngươi đại công cáo thành, mời theo chúng ta tiến về phía trước thanh hồ thần miếu, bái yết bộ tộc ta hồ thần đi. Một vị râu tóc bạc trắng thanh hồ trưởng lão tỉnh táo lại, lên trước đối với Bích Ngôn nói. Bích Ngôn khiếp khiếp nhìn Lý Mục một chút, sau đó đứng ở Lý Mục phía sau, lắc lắc đầu. Thánh nữ, không thể hành động theo cảm tình. Ngươi có hôm nay, chính là hồ thần che chở, cũng hao phí thanh hồ thần miếu tài nguyên, sao cũng không biết cảm ơn. Một vị khác râu bạc trắng tóc trắng thanh hồ trưởng lão cũng tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Bích Ngôn, ngữ khí bắt đầu trở nên sinh cứng rắn. Bích Ngôn như cũ đứng sau lưng Lý Mục. Ngươi, vị kia thanh hồ trưởng lão vẻ mặt có chút không quen, lên trước liền muốn cường hành mang đi Bích Ngôn. Lý Mục nhíu nhíu mày, tay phải hơi vừa nhấc. Vị này thanh hồ trưởng lão nhìn thấy Lý Mục cái biểu tình này, thân hình cứng đờ, trong lòng tự dưng mà dâng lên một hơi khí lạnh, ngay lập tức sẽ lui về sau một bước. Một vị khác thanh hồ trưởng lão trong lòng cũng là run lên, một bộ như lâm đại địch tư thế. Trước Mộc trong lầu các, hai người bọn họ liên thủ, vốn tưởng rằng tất thắng, ai biết lại bị Lý Mục chém ra một đao lầu gỗ các, chênh lệch to lớn, bởi vậy trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Đối với Lý Mục, tuyệt đối không dám chút nào xem thường. Lý Mục đương nhiên không có ra tay. Hắn đang nghĩ một chuyện khác. Theo lý mà nói, tiểu hồ nữ Bích Ngôn thành công phản tổ phía sau, nắm giữ thanh hồ thủy tổ sức mạnh, trở thành cái kia cái gì thần miếu thánh nữ, thân phận địa vị tuyệt địa là không tầm thường, nhất phi trùng thiên. Toàn bộ thanh hồ tộc đều cần phải đối với Bích Ngôn một mực cung kính mới là. Nhưng này hai cái râu bạc trắng thanh hồ trưởng lão nói với Bích Ngôn lời, càng là như vậy không khách khí không tôn kính, có chút không quá đúng vậy. Thanh hồ thiếu chủ cười cợt, ngăn lại hai cái trưởng lão thêm một bước hành động, nói, thánh nữ, ngươi vừa mới phản tổ, thể chế bất ổn, huyết mạch di động, cần muốn đi tới thanh hồ trong thần miếu, tiếp thu hương hỏa thối thể, mới có thể chân chính phát huy ra thủy tổ sức mạnh. Việc này lớn, không thể hành động theo cảm tình a. Ta không nên đi thần miếu, ta muốn ở lại công tử bên người. Bích Ngôn đứng sau lưng Lý Mục, như là ẩn núp như thế, ngữ khí hết sức kiên định. Này, e sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thanh hồ thiếu chủ lắc lắc đầu, Lý Mục cũng không tiếp tục nói nữa. Trong lòng thương nghị đã định, trực tiếp nắm Bích Ngôn tay, tự hướng về sân ở ngoài đi đến. Thanh Hồ thiếu chủ thân hình hơi động, ngăn ở cửa chính, khẽ mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Lý công tử, ngươi làm cái gì vậy? Không nên đả thương giữa chúng ta hòa khí a." Lý Mục nói: "Tránh ra, Lý công tử, nhìn ngươi cân nhắc mà được." Thanh Hồ thiếu chủ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, Lý Mục phản tay nắm chặt vai trái luân hồi đao chui đao. Nói: "Ta không muốn qua nói nhảm nhiều." Cuối cùng nói một lần: "Tránh ra." Hắn lúc này đã lờ mờ đoán được, sự tình tuyệt đối không giống như là Thanh Hồ thiếu chủ nói đơn giản như vậy. Chỉ sợ Bích Ngôn không đơn giản là cái gì phản tổ cùng với giác tỉnh thủy tổ. Cái này cái gọi là thánh nữ, ở Thanh Hồ bên trong tòa thần miếu đến cùng đóng vai một cái dạng gì nhân vật địa vị. Sẽ không đọc đúng theo mặt chữ trên mặt đơn giản như vậy. Dùng đơn giản nhất lời khái quát, đó chính là Bích Ngôn ở lại Thanh Hồ chủ phủ, gặp nguy hiểm, Bích Ngôn nghĩ muốn ly khai. Cái kia Lý Mục liền muốn dẫn nàng ly khai, chí ít không thể đơn giản như vậy, liền đem cô gái này giao cho Thanh Hồ thiếu chủ, mặc kệ là bởi vì hắn cùng Bích Ngôn trong đó tình nghĩa, hay là bởi vì lệnh hồ thần rực đêm hôm đó bàn giao chí ít. Lý Mục còn thu rồi nhân ra một quyển đao phổ đây. Thanh Hồ thiếu chủ biểu tình trên mặt trở nên kiêu căng lên. Lý Nhất Đao, người đem Bích Ngôn mang về hồ thần chi căn cứ, vì nàng vạch chân phản tổ quan ải, những thứ này đều là với ta tộc có ân việc, vì lẽ đó ta mới đối với ngươi lễ đối đãi có thêm. Nhưng ngươi nếu như không biết điều, cố ý muốn dẫn đi Bích Ngôn, đó chính là cùng ta Thanh Hồ tộc là địch. Là địch thì thế nào? Lý Mục không mặt trên gương mặt, không nhìn thấy bất kỳ biểu tình gì, âm thanh cũng tỉnh táo như là một khối băng. Thanh Hồ thiếu chủ cười cợt, cái kia ta chỉ có thể nói, cái gọi là đỉnh cao thiên kiêu, ở ta Thanh Hồ tộc trước mặt, bất quá là một tia yên hôi mà thôi, không đáng nhắc tới. Lý Mục thanh âm bên trong cũng mang theo một nụ cười. Thật sao? Vậy thì để đao trong tay của ta đến nói chuyện đi. Hắn cũng không nguyện ý nói nhảm nữa cái gì, nắm Bích Ngôn tay nhỏ bé lạnh như băng, bước nhanh hướng về sân cửa lớn đi đến, dừng lại. Hai cái Thanh Hồ tộc trưởng lão ra tay ngăn cản. Bọn họ cả người hiện ra màu xanh thần giáp, khuôn mặt đều che lấp ở khôi giáp bên trong. Từng người trong tay một thanh thanh lân trường kiếm, cả người khí tức tràn ngập ra. Thanh quang phù văn hợp thành huyền diệu khó hiểu đồ án, ở quanh thân phất động, so với ở mộc trong lầu các lúc giao thủ. Này hai đại Thanh Hồ trưởng lão không dùng lo lắng nữa giao thủ sóng năng lượng làm vỡ nát lầu gỗ các, do đó ảnh hưởng đến Bích Ngôn phản tổ quá trình. Bởi vậy bộc phát ra khí thế gợn sóng, so với trước mạnh mẽ mấy lần, cũng bại lộ ra vì bọn họ đối với Lý Mục kiêng kỵ. Lý Mục cái gì cũng không nói lời nào, rút đao, chém ra một đao, cánh tay phải của hắn nháy mắt đã biến thành óng ánh bạch cốt. Duy có bàn tay xương ngón tay, hồng mang lấp lóe. Luân hồi đao trên tràn ngập màu bạc quang diễm, chính là bạch cốt lực lượng thúc dục trong thân đao ngân núi kỳ thạch sức mạnh. Phốp, hai đại Thanh Hồ trưởng lão trực tiếp bị một đao này đánh bay, màu xanh thân hình, thổ huyết đụng vỡ tường viện, ngã xuống trong vũng máu, không rõ sống chết. Thanh Hồ thiếu chủ con ngươi thu nhỏ lại, Lý Nhất Đao thực lực so với trước hắn đánh giá còn cao hơn nữa ra mấy phần. Mà lúc này, Lý Mục đao thứ hai đã ra tay, lưỡi đao chỉ chính là Thanh Hồ thiếu chủ. Lý Mục nóng lòng phá vòng vây, ra tay sẽ không chút nào lưu tình. Bạch cốt lực lượng cùng luân hồi đao lực lượng càng là không giữ lại chút nào, thôi thúc đến rồi cực hạn. Trong nháy mắt, Thanh Hồ thiếu chủ chỉ cảm thấy một luồng trước nay chưa có khủng bố cảm giác nguy hiểm đưa hắn bao phủ. Thanh Hồ chi linh hiện. Thanh Hồ thiếu chủ hai tay tròn trịa đẩy một cái, một cái màu xanh hình cầu lồng ánh sáng huyễn hiện ra, đưa hắn bao phủ ở trong đó. Oanh, hắn trực tiếp bị đánh bay. Thanh hồ chi linh lồng hình tròn ở giữa không trung vỡ vụn ra từng đạo mạc nhện như thế vết nứt. Lý Mục mang theo Bích Ngôn, thân hình hóa hồng như một đạo lưu quang, bay thẳng đến thanh hồ chủ phủ bên ngoài phi độn. Trong lòng hắn đã đang tính toán làm sao từ hồ thần chi căn cứ cùng thiên hồ tộc mẫu tinh thượng chạy đi, cùng thanh hồ tộc trở mặt, nghĩ muốn tham gia nữa thiên kiêu chiến cùng bạch hồ tộc tỷ võ chiêu thân. Lộ ra không có khả năng lắm, nhưng vì Bích Ngôn, nhưng là không lo được nhiều như vậy. Lý Mục đã từ thanh hồ thiếu chủ tư thế bên trong phát hiện đến, Bích Ngôn như là tiếp tục lưu lại ở đây, tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Cho tới cáo nhỏ đát kỷ, Lý Mục chỉ có thể trước đem Bích Ngôn mang đi ra ngoài, sau đó lại nghĩ cách tiềm về hồ thần chi căn cứ. Cản hạ hắn, thanh hồ thiếu chủ có chút chật vật, ở giữa không trung giống to, cảnh báo tiếng, ở thanh hồ chủ phủ bên trong vang lên, bốn phương tám hướng từng đạo thân hình, hướng về Lý Mục hai người vây công mà tới, ai cản ta thì phải chết. Lý Mục sát ý bạo phát, ra tay không lại chút nào bảo lưu. Luân hồi đao, từng đao bổ ra, đem xung quanh sở hữu vây lại thanh hồ tộc cao thủ cường giả toàn bộ đều đánh bay. Bích Ngôn tay nhỏ bị Lý Im nắm, nàng cảm thấy một luồng trước nay chưa có ấm áp từ cái kia hai bàn tay bên trong truyền đến toàn thân của mình, truyền đến tâm linh của chính mình, truyền đến linh hồn của chính mình. Gặp phải trước hắn, tính mạng của nàng bình thản không có gì lạ, khác nào con kiến, mà gặp hắn phía sau, nàng nhìn thấy sóng to gió lớn, cũng cảm giác người đời ấm áp. Từ gặp phải đến yêu, đối với có mấy người tới nói, có thể là vĩnh viễn cũng không thể phát sinh cố sự, mà đối với mặt khác một ít người tới nói, nhưng là đầu tiên nhìn tựu chú định vận mệnh. Làm hắn như vậy ý chí kiên định tới tham gia tiểu công chúa đát kỷ tỷ võ chiêu thân thời điểm, nàng đã từng đau lòng, nhưng như thấp kém đom đóm, chỉ có thể ngước nhìn hạo nguyệt ánh sáng. Nàng thì lại làm sao có thể đem tâm tư của chính mình biểu đạt ra ngoài, mà bây giờ nhìn hắn vì bảo vệ mình không tiếc cùng toàn bộ thanh hồ tộc là địch. Bích Ngôn cảm thấy tính mạng của chính mình trong nháy mắt này trở nên như vậy mười phân vẹn mười. Mặc dù là phản tổ thành công, cũng không bằng hắn như vậy nắm tay của chính mình. Bích Ngôn thật chặt cùng sau lưng Lý Mục, vội xông thời gian Lý Mục tóc, xẹt qua gò má của hắn, quen thuộc mà lại xa lạ khí tức. Nàng long lanh vô song con mắt, si ngốc nhìn Lý Mục. Oanh! Sóng năng lượng khủng bố vỡ ra được, Lý Mục điên cuồng vọt tới trước bóng người, bị ngăn cản, chấn bay ngược, phía trước, bụi mù tản đi, rậm rạp chằng chịt thanh hồ tộc cao thủ cường giả, khác nào đại dương, xuất hiện ở trong tầm mắt, cản trở đi thời gian đường. Một người mặc thanh bào anh tuấn người trung niên, đứng ở đội ngũ nhất trước mặt, hắn chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Trong hư không, một cái to lớn thanh hồ giấu móng tay tiêu tan ra. Lý Mục trong tay nắm luân hồi đao, thân đao hãy còn cao tần rung động không ngớt. Trên mặt của hắn hiện ra nghi ngờ không thôi vẻ. Đối diện cái này thanh bào người trung niên, thực lực đáng sợ, dĩ nhiên chặn lại rồi chính mình bạch cốt lực lượng gia trì luân hồi đao một đao. Đây là người nào? Lý Mục ý thức được chân chính nguy cơ đến. Phụ vương, thanh hồ thiếu chủ thân hình lấp lóe xuất hiện ở thanh bào trung niên nhân bên người, cung kính mà hành lễ. Hóa ra là thanh hồ tộc trưởng, không trách. Lý Mục tay cầm luân hồi đao, bạch cốt lực lượng lại lần nữa thôi thúc, trong đôi mắt lập lòe chiến ý điên cuồng, đồng thời phá chán chi đồng cũng thôi thúc đến rồi cực hạn. nghĩ muốn nhòm ngó Thanh Hồ tộc trưởng công pháp cùng tu vi trong kẽ hở. Chỉ cần có thể đánh bại người này, vậy hôm nay chạy ra khỏi cửa ải cuối cùng, coi như là phá, nhưng mà, nhìn không thấu. Lý Mục lấy làm kinh hãi, phá chắn chi đồng càng thì không cách nào dò xét đến vị này Thanh Hồ tộc trưởng bên ngoài cơ thể. Lực chàng hộ thân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ